Ngậm đi một tiểu phu lang. Chương 1, mở đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngậm đi một tiểu phu lang. Edit, Mimai, Beta, Irisian. Đối với người dân nơi đây mà nói, triều đại Hạ cũng chỉ là một triều đại bình thường. Đương kim thánh thượng được xem như anh minh, giảm đi không ít thứ thuế. Cuộc sống sinh hoạt của bá tánh cũng an lành hơn hẳn tiền triều đầy gian khổ. Nhưng không phải nhà nào cũng có khả năng cho con cái đi học. Thời điểm thần Ca Nhi bắt đầu hiểu chuyện, mẹ y là Lý Uyển vì kiếm nhiều thêm vài đồng tiền, ngày ngày đêm đêm làm trang phục. Dù nàng có làm nhiều hơn nữa, đổi lấy cũng chỉ là âm thanh hùng hùng hổ hổ của mẹ chồng. Mụ nội ấy là điển hình cho người hai mặt. Khi có nhi tử Triệu Đại Niên ở đấy, mụ sẽ thu liễm cái bản tánh chanh chua của mình lại. Phàm là lúc hắn ta không ở, mụ liền biến thành một mụ già độc ác. Mụ kiêu ngạo như vậy, cũng do nhà mẹ đẻ Lý Uyển không thể chống lưng cho nàng. Cha Lý Uyển tên Lý Trạm là người duy nhất ở thôn Trúc Khê làm quan. Lấy vợ cũng là thiên kim quan gia. Đáng tiếc ngày vui ngắn chẳng tay gang. Sau khi Tân Hoàng đăng cơ, bởi vì ân sư chọn sai Minh Quân, Lý Trạm liền bị liên lụy. Mất chức xong, hắn liền mang theo một nhà già trẻ trở về thôn Trúc Khê. Hắn cũng là một người mệnh khổ. Khi lên núi săn thú lại một đi không trở về. Sau khi hắn đi, thê tử bệnh không dậy nổi, liền như vậy đi theo rồi, chỉ để lại Lý Uyển, Lý Cẩn hai tỷ đệ. Khi vui vẻ thì thấy thời gian trôi đi rất nhanh. Bọn họ từ nhỏ lớn ở Kim Lâm Thành, cùng gia gia nãi nãi tự nhiên không thân thiết. Mẹ Lý Uyển tuy là mỹ nhân có tiếng kinh thành, lại là người bệnh tất ốm yếu. Mẹ chồng Lý Thị đối nàng tự nhiên không thích nổi. Nhà người khác cưới vợ việc nông, việc nhà đều làm tốt. Lý Trạm thì ngược lại, cưới một người vợ, lại muốn hầu hạ nàng. Từ khi bọn họ trở về từ Kim Lâm Thành, Lý Lão Thái vẫn luôn sụ mặt. Tính lão vốn chanh chua, trong nhà nuôi gà, đẻ trứng lão trộm ăn luôn, đều luyến tiếc đưa cho con cháu. Lý Uyển cùng Lý Cẩn lại không phải nàng nhìn lớn lên, càng không có bao nhiêu tình cảm. Trong nhà liên tiếp xảy ra biến cố, Lý Lão Thái không chỉ không đau lòng hài tử, ngược lại còn cảm thấy Lý Cẩn là cái ngôi sao chổi đã khắc chết cha mẹ. Thời điểm đó Lý Cẩn cùng lắm chỉ mới 5 tuổi. Hắn tuổi tuy nhỏ, tính tình lại cương liệt, bị khi dễ cũng sẽ không nhẫn chịu. Lý Lão Thái không ngừng một lần, tiếp một lần mà đuổi theo đánh hắn. Sau lại bị lão đẩy ngã một cái hỏng đầu. Từ đây đầu óc xảy ra vấn đề, suốt ngày cứ ngay ngay ngốc ngốc. Lý Uyển liền mang theo đệ đệ tự lập nông hộ, cùng Lý Lão Thái cắt đứt quan hệ. Nàng nguyên bản không có ý định thành thân. Triệu Đại Niên lại hết lần này đến lần khác tìm người đến cầu hôn, nói nguyện ý nuôi nấng Lý Cẩn cả đời. Mẹ hắn Triệu Lão Thái cũng cùng Lý Uyên nói chuyện một lần. Lý Uyên bị chân thành của bọn họ đả động, liền nguyện ý gả qua. Ai ngờ Triệu Lão Thái chỉ vì nhìn chúng vài mẫu đất mà Lý Uyển mua đứng tên đệ đệ nàng, tự nhiên muốn đoạt lấy. Nhìn nàng nhu nhược nhưng đối Lý Cẩn lại yêu thương vô bờ bến, Triệu Lão Thái không đoạt được vài mảnh đất đấy, liền cách mấy ngày lại tìm tới nàng gây phiền toái. Lý Uyển sống cũng chẳng tốt. Nàng gả cho Triệu Đại Niên xong liền sinh hai đứa nhỏ. Đứa đầu là một tiểu ca nhi, đứa thứ hai lại là nữ nhi. Triều đại Hạ trừ bỏ nam nữ, còn tồn tại ca nhi. Ca nhi ngoại hình cùng nam tử giống nhau, có khả năng cùng phụ nữ sinh con. Nhưng là giữa mi tâm hoặc sau tai bọn họ đều có một nốt ruồi mang thai. Có nốt ruồi thì giống nữ tử thụ thai sinh con. Bởi vì nguyên nhân thể chất, có không ít ca nhi khó có thể thụ thai. Thân phận địa vị tự nhiên so sánh thì nữ tử cao hơn. Thần ca nhi là một cái tiểu ca nhi. Triệu Lão Thái một lòng muốn một tiểu hán tử giúp Triệu gia nối dõi tông đường. Thần ca nhi được sinh ra làm mụ cực kỳ thất vọng. Mụ đối thần ca nhi cũng là vô cùng ghét bỏ. Thần ca nhi dưới sự khó dễ của mụ ngày ngày lớn lên, y diện mạo giống Lý Uyển, ngũ quan thanh tú, đôi mắt lại thanh lãnh không nói. Mỗi lần bị đôi mắt đen nhánh của y nhìn chằm chằm, Triệu lão thái cảm thấy cả người đều hốt hoảng, đối y càng thêm không thích. Mãi đến năm 7 tuổi ấy, cữu cữu Lý Cẩn của y đột nhiên khôi phục thần trí. Thế giới của y có thêm nhiều hơn một màu sắc. Cha mẹ hòa ly, thần ca nhi liền đi theo cữu cữu cùng nhau ở tại thôn Trúc Khê. Hết chương 1, chuyện edit phi lợi nhuận, chưa có sự cho phép của tác giả. Vui lòng không mang đi nơi khác dưới mọi hình thức. Chuyện chỉ được đăng duy nhất tại truyện.com chính thức của Ngưng Bích Lâu. Ngung Bích Lâu Mi Iris. Cách chương.